thế nhưng đối với những người hiếu học thì sách vở không bao giờ là đủ. Vốn Ngô Thiên Dương phải ở lại kinh thành để tuyên truyền cho Vạn Thư Lâu, nhưng hắn một lòng muốn xem hết chỗ thư tịch trong đó nên không thể nhìn được phải chạy ra ngoại thành. Ngô huynh, nghe nói Đoan Vương rất thưởng thức huynh, không biết huynh đã đến Vạn Thư Lâu kia chưa? Trên xe ngựa đi tới Vạn Thư Lâu, một thư sinh hỏi Ngô Thiên Dương. Lần này 7-8 người bọn họ thuê chung một chiếc xe ngựa, cùng nhau đi đến Vạn Thư Lâu, trên đường nhàm chán liền mở miệng trò chuyện. Lúc trước Vạn Thư Lâu còn chưa xây xong, ta có thể nhìn sao? Ngô Thiên Dương nói, hắn rất muốn đi bên kia xem thử, chỉ là thời gian trước quá bận rộn, được an bài không ít chuyện để làm nên không rảnh để đi. Nếu không phải vậy thì lần này hắn cũng không đến mức nóng vội như thế, ngày đầu tiên là đã đi xem. Mùa đông năm nay phá lệ lạnh, vốn bọn họ nghĩ một đám thư sinh cùng nhau ngồi trên chiếc xe ngựa không lớn, tất cả còn mang theo lò sưởi tay thì hẳn rất ấm áp, nhưng trên thực tế thì từng đợt gió lạnh từ bên ngoài thổi vào trong xe ngựa khiến đám thư sinh có chút không chịu nổi. Gia cảnh của bọn họ không tệ, thường xuyên được mặc áo choàng da lông nên còn đỡ, nhưng có hai người gia cảnh bình thường, chỉ mặc áo bông nên lạnh vô cùng. Ngoài việc được lò sưởi tay mang chút ấm áp thì hoàn toàn không có biện pháp nào khác để thân thể ấm hơn. Mấy ngày nay Ngô Thiên Dương được Đoan Vương ban thưởng một ít, trên tay có chút dư giả nên mua một kiện áo choàng bằng da thỏ. Hắn quấn chặt áo choàng, nói với hai người kia, ta đổi vị trí với các người, hai người ngồi vào giữa một chút đi. Hai vị thư sinh kia cảm kích đồng ý, cùng Ngô Thiên Dương trao đổi vị trí, chờ đổi vị trí xong. Vì để chuyển rời lực chú ý, trong xe ngựa rất nhiều thư sinh lại nói chuyện. Nói chuyện qua lại, bọn họ không thể tránh khỏi nói đến Vạn Thư Lâu. Vạn Thư Lâu nói là cung cấp chỗ ở miễn phí cho thư sinh đi lên kinh đi thi, cũng không biết phòng ở có ấm áp không nhỉ. Đúng vậy, trước đó có thư sinh sống nhờ ở chùa Tần An, kết quả trên núi rất lạnh, ngón tay bị đông lạnh rớt một đoạn, cũng không biết Vạn Thư Lâu thế nào. Nếu như chỗ đó ấm áp một chút, ta nhất định sẽ nghĩ cách vào ở, vài bữa nay mượn nhà ở nông thôn, người rất lạnh, ta căn bản không xem vào một chữ nào cả. Một thư sinh đang phát run nói, gia cảnh hắn thật sự không tốt, điều tương đối đáng quý chính là hắn cùng người khác trò chuyện không kiêng kỵ điểm này, cũng không bài xích người khác nhắc tới. Trên thực tế là vì như vậy, Ngô Thiên Dương mới cùng hắn giao hảo. Thôn trang của Tần Dục ở ngoài thành, cách kinh thành cũng không xa nhưng xe ngựa đi phải hơn một canh giờ. Sa phu thả chậm tốc độ, nói với người bên trong xe ngựa, các vị tiên sinh, đến Vạn Thư Lâu rồi. Nói là đến Vạn Thư Lâu, thật ra là ngay cả thôn trang cũng chưa đi vào, mà thôn trang này. Ngô Thiên Dương chờ người khác xuống xe ngựa, nhìn thôn trang trước mặt thì không khỏi có chút thất vọng. Trước đó bọn họ đối với thôn trang này là tràn ngập chờ mong. Cảm giác nó hẳn là giường cột chạm trổ vô cùng mỹ lệ, nhưng trên thực tế, ở giữa thôn trang có rất nhiều tòa lâu lớn, nhưng tòa lâu kia dùng biện pháp kiến tạo tường thành. Thoạt nhìn vô cùng chắc chắn nhưng không có chút không khí thư hương nào. Mà hai bên tòa lâu, dọc theo hành lang kéo dài là những dãy phòng ở này cứ một gian kề sát một gian, chỗ rất nhỏ. Dường như bức tường kia còn dùng bùn đất để đắp lên. Chuyện này, Vạn Thư Lâu do Đoan Vương cho xây lại có bộ dạng như vậy. Tất cả mọi người có chút thất vọng, chỉ có Ngô Thiên Dương một lòng nhớ thương đến các loại sách của Vạn Thư Lâu nên không để ý vẻ bề ngoài của nó. Tuy hơi xấu nhưng bên trong có rất nhiều sách, Ngô Thiên Dương nói. Nhóm thư sinh đi cùng Ngô Thiên Dương cũng lập tức nghĩ đến điểm này, đi nhanh như bay về phía trước. Mọi người đi đến tòa lâu cao phụ cận kia thì đã bị ngăn cản, đơn giản xem xét qua tình huống của mỗi người, rồi mới để bọn họ đi vào khu vực giữa tòa lâu cao kia. Mọi người hưng chí bừng bừng đi vào bên trong, vừa mới đi vào liền không dám tin mở to hai mắt. Bọn họ ở bên ngoài bị lạnh tới mức tay chân lạnh ngắt, nhưng ở trong phòng, nơi này đúng là ấm áp không thể tin được, nóng cuồn cuộn đến nỗi bọn họ muốn cởi bỏ y phục để hưởng thụ một phen. Mọi người bị độ ấm làm kinh ngạc, sau đó mới rảnh để đánh giá tình huống bên trong. Phòng này rất lớn, dùng nhiều xà ngang để trống, chung quanh để một ít bàn ghế, chính giữa gian phòng có một giá sách, bên trên đặt đầy đủ các loại sách. Trừ cái đó ra, vách tường này còn có chút kỳ lạ. Bên ngoài vạn thư lâu nhìn thô ráp nhưng tường bên trong đúng là được lót một lớp đá, còn có lỗ nhỏ ở trên tường, độ ấm trong phòng là do lỗ nhỏ đó truyền đến. Chào mọi người. Một hài tử lớn tiến lên tiếp đón, mọi người đến đọc sách sao? Bên kia có phòng trống, mọi người có thể cầm sách qua bên kia đọc. Tiểu ca, ngươi là... Có người hiếu kỳ nhìn về phía hài tử này. Ta ở đây để hầu hạ chư vị tiên sinh. Hài tử kia nói, hắn là hài tử đầu tiên mà Tần Dục thu nhận, mà lần này, Tần Dục chọn một số hài tử tuổi khá lớn để đến đây hầu hạ. Tiểu ca, nhất định ngươi rất rành nơi này. Cái lỗ nhỏ đó, ngươi biết nó để làm gì không? Người kia lại hỏi. Đó là các lỗ bên trong chứa lửa. Hài tử kia nói, tường này phân thành hai tầng trong ngoài, ở giữa trống rỗng, vương ra cho người ở bên trong đốt chút lửa. Hải tử kia nói tiếp, ở chính giữa phòng này cũng xây một cái bếp lò lớn, bên trên nấu nước, nơi đó rất là nóng, mọi người muốn uống nước thì có thể tự mình đi lấy. Trong phòng này ấm áp như vậy thì thôi đi, đã thế còn cung cấp nước nóng. Ngô Thiên Dương cảm giác bố trí như vậy là cực kỳ cẩn thận. Trước đây thư sinh bọn họ rất sợ đến mùa đông lạnh không có cách nào đọc sách thật tốt, vậy mà ở chỗ này một chút cũng không cần lo lắng. Hắn nhìn nhiều thêm vài lần, phát hiện ở chỗ đặt bàn ghế đều mở lớn cửa sổ, trên đó dán giấy hồ hoa đào mỏng, tuy không phải đặc biệt sáng sủa nhưng có thể giúp người khác thấy được chữ thì càng bội phục Đoan Vương. Đoan Vương không học đòi văn vẻ làm gia đình đài lầu các để chứa sách, xây dựng như vậy tuy có chút xấu xí nhưng không thể không nói. Phòng ở này vô cùng thực dụng. Phòng này rất lớn, hơn nữa lại không chỉ có một tầng, bên trên còn hai tầng nữa, mà cách bố trí của hai tầng không khác tầng dưới lắm, chỉ là không ấm bằng. Ngô Thiên Dương cùng đám người tham quan một phen rồi cầm sách đến bên cửa sổ. Ngô Thiên Dương cầm một quyển sách mà trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, đọc như người say mê rượu, hận mình không thể để đọc nhanh như gió rồi ghi nhớ tất cả nội dung vào đầu. Sau đó đột nhiên bả vai hắn bị vỗ vỗ. Ngẩng đầu lên, Ngô Thiên Dương mới phát hiện không biết từ khi nào, thư sinh ở nơi này đã càng ngày càng nhiều, xung quanh hắn rất nhiều người ngồi, vài thư sinh có gia cảnh vô cùng tốt, một thân y phục ước chừng hơn 200 lượng, cũng có một ít thư sinh mặc y phục bằng vải thô, nhìn rất nghèo khó. Mau nhìn bên kia, người vỗ vai Ngô Thiên Dương nói. Ngô Thiên Dương nhìn qua thì phát hiện có người mang một thùng mực nước đi đến. Sau đó bắt đầu điêu khắc những chỗ lồi trên tường đá bằng mực nước. Cũng chính ngay lúc này, mọi người mới phát hiện hóa ra trên tường có khắc chữ. Những chữ này, ban đầu là quy củ của vạn thư lâu, ví dụ như ở trong này không thể lớn tiếng gây ồn ào, hay sách ở nơi này không thể mang ra ngoài đọc nhưng có thể ở đây sao chép. Những quy củ này không quá phận. Vài thư sinh kia đều rất đồng ý, mà chờ đến khi quy củ viết xong, những chữ kia. Vài chữ kia viết nơi này là do Đoan Vương xây dựng, Đoan Vương còn vì nó mà cung cấp cái gì, cũng tỏ vẻ đây đều là quyên tặng cho vạn thư lâu. Trên tường khắc thế này tuy có chút kỳ quái nhưng cũng có thể tiếp nhận. Đoan Vương vì bản thân nêu danh, đây vốn là chuyện phải làm từ sớm. Chỉ là... khiến mọi người không nghĩ tới là phía dưới còn có chữ khác nữa. Vài chữ kia cũng không lớn, nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà nghĩa của những chữ này. Những chữ phía dưới đại khái là xây dựng vạn thư lâu tốn kinh phí lớn, muốn duy trì vạn thư lâu cần nhiều thứ, một người không thể gánh vác cho nên nếu có người nguyện ý quyên tặng đồ vật cho vạn thư lâu, xuất phát từ lòng cảm kích, Đoan Vương sẽ khắc tên người nó lên tường. Bọn họ còn có thể khắc mình quyên góp bao nhiêu vật phẩm, cũng có thể khắc cái khác. Đồng thời, quyên tặng cho vạn thư lâu thì chỉ quyên tặng đồ vật, không cần ngân lượng, hơn nữa những thứ kia một khi được quyên tặng sẽ được ghi chép nhập vào khố phòng. Vì là quyên tặng, vài thứ kia mọi người đều có thể xem thì không nói, chúng còn được cung cấp miễn phí cho nhóm thư sinh sử dụng. Thời tiết lạnh giá, vạn thư lâu thiếu nhất chính là than củi để đun lửa. Nếu có người quyên tặng một chút thì tất nhiên mọi người sẽ vô cùng cảm kích. Người đang đem đồ vào nói. Thấy đoạn chữ kia, vài thư sinh có gia cảnh không tốt lắm đều cảm động, còn vài người gia cảnh tốt thì đã nghĩ đến việc muốn vì vạn thư lâu mà quyên chút đồ hay không. Trong đó, một thư sinh dáng người có chút cao to nói thẳng, nhà ta có mấy cửa hàng than củi, ngày mai ta sẽ cho người đưa chút than củi đến đây. Trong nhà ta có trại chăn nuôi gia súc, ta có thể đưa một ít bò dê đến, để cho mọi người có thêm đồ ăn. Trong nhà ta có rất nhiều lương thực. Nhà ta cũng có nhiều lương thực. Mọi người cứ ngươi một tiếng ta một tiếng, rất nhanh liền quyết định quyên tặng đồ vật, mọi thứ đều được ghi lại. Chuyện quyên tặng này, Tần Dục không định lấy để tính toán mưu lợi, bởi vậy thấy đã đủ dùng, hắn liền để cho người phụ trách việc không tiếp nhận quyên tặng nữa. Tần Dục không tiếp nhận tiền tài quyên tặng nhưng tiền xây dựng vạn thư lâu, thật ra hắn vẫn có thể kiếm trở về. Nơi này Tần Dục đã cho xây nhiều phòng, diện tích rất nhỏ, tính để cung cấp chỗ ở miễn phí cho những thư sinh có hoàn cảnh nghèo khó. Ngoài ra, ở phụ cận, hắn còn cho xây thêm vài phòng khá xa hoa, vài phòng đều cho thuê, mà tiền thuê cũng không thấp. Đồng thời, hắn còn bán đất, bán một ít vùng phụ cận xung quanh, nếu có người muốn ở gần vạn thư lâu nhưng không muốn ở phòng hắn xây thì có thể tự mua mà xây nhà cho mình. Vạn thư lâu này tuyệt đối là nơi tốt để đọc sách, Tần Dục tin rằng cử nhân có tiền có quyền trong kinh thành e là cũng muốn ở gần vạn thư lâu, mỗi ngày đều có thể đọc sách, cùng người khác trao đổi học vấn. Mà những thư sinh có tiền không thiếu, chắc chắn là một nguồn thu nhập đáng kể cho Tần Dục. Hà Diệp Đồng là cử nhân đến từ Tây Bắc. Thơ văn ở Giang Nam phát triển rất cường thịnh, số lượng văn nhân đông đảo lại có học thức uyên bác, còn Tây Bắc là nơi có rất ít người đọc sách, những người có học vấn ở Tây Bắc không thể so được với Giang Nam. Nhiều khi học thức của những cử nhân đến từ Tây Bắc còn không bằng cả những tú tài ở Giang Nam. Hà Diệp Đồng chính là một người nói thật ra thì học vấn của hắn kém hơn những tú tài hay cử nhân ở Giang Nam rất nhiều. Học vấn của hắn so với những người ở Tây Bắc thì thật sự không tồi nên mới có thể thi đậu cử nhân, nhưng hoàn cảnh nơi đó vô cùng khó khăn, nghèo khổ, mặc dù trước kia cũng có nhiều gia đình giàu có nhưng bây giờ đã chuyển đi nơi khác. Trong hoàn cảnh đó Hà Diệp Đồng không có cách nào tìm được một vị tiên sinh tốt để học tập nên kiến thức hắn có được không nhiều. Nhưng hắn vẫn tìm được lão sư để dạy mình vì thấy nhà hắn nghèo khó nên ngay cả quà cáp nhập học cũng không cần. Trước kia khi phụ thân của Hà Diệp Đồng còn sống từng là tướng lĩnh trong quân đội Tây Bắc, vì lập nhiều chiến công nên được ban thưởng rất nhiều ruộng đất, gia cảnh hắn không tệ, Hà Diệp Đồng được đi học từ nhỏ cộng thêm tư chất thông minh nên học tập vô cùng tốt. Tiếc rằng khi hắn 11 tuổi thì phụ thân hắn đã chết dưới vó ngựa của người Nhung. Trong nhà không có bổng lộc của phụ thân khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn, còn có rất nhiều người vì mơ tưởng ruộng đất nhà hắn, thấy cảnh mẹ quá con côi nên hết lần này đến lần khác tìm cách chèn ép làm cho cuộc sống của bọn họ vô cùng khổ sở, thậm chí hai bên còn mang lòng thù hận lẫn nhau. Hà Diệp Đồng muốn đối phó với những người đó thì chỉ có con đường duy nhất là chăm chỉ đọc sách. Đến lúc hắn thi đậu cử nhân, có thể che chở cho người nhà thì nhà hắn đã nghèo tới nỗi chỉ còn lại 4 vách tường trơ trọi. Cuối cùng hắn vào quân doanh đảm nhiệm vị trí xử lý giấy tờ quân vụ để kiếm tiền nuôi sống mẫu thân và tích cóp ngân lượng đợi dịp lên kinh dự thi. Chỉ là cuộc sống không nói trước được điều gì, khi hắn lên đường tới kinh thành dự thi thì bị kẻ xấu trộm hết tiền bạc. Dưới sự giúp đỡ của những thư sinh đi cùng, cuối cùng Hà Diệp Đồng cũng đến được kinh thành. Hắn tính toán sau khi quen thuộc với hoàn cảnh ở kinh thành thì sẽ ra sức học tập nhưng bây giờ không một xu dính túi, đến cơm còn không có mà ăn thì nói gì đến chuyện học hành thi cử. Nhưng nếu không học mà đi kiếm tiền nuôi sống bản thân học vấn của hắn như vậy, còn có cơ hội để học cao hơn không? Hà Diệp Đồng thở dài, quyết định đi tìm việc làm trước. Kết quả kinh thành và Tây Bắc không giống nhau, người đọc sách ở kinh thành không bao giờ thiếu, hắn chưa quen cuộc sống ở đây, cộng thêm việc nói tiếng phổ thông chưa lưu loát thì sao tìm được việc làm. Hà Diệp Đồng hỏi thăm mấy nơi vẫn không tìm được việc, cảm thấy hết sức mệt mỏi, đến lúc nhìn thấy một hiệu sách vẫn gắng sức đến hỏi xem họ có cần người chép sách hay không. Không cần, hiện tại giá sách giảm xuống nên không còn ai chép sách. Trưởng quầy nói. Trên mặt Hà Diệp Đồng đầy vẻ mất mát, lúc chuẩn bị rời đi thì vị trưởng quầy kia gọi hắn lại. Trưởng quầy có gì muốn nói? Hà Diệp Đồng hỏi. Vị công tử này, ngươi lên kinh dự thi à? Trưởng quầy vừa hỏi vừa nhìn bộ quần áo cũ kỹ bạc màu trên người Hà Diệp Đồng. Đúng vậy, Hà Diệp Đồng nói. Nếu ngươi lên kinh dự thi, thiếu thốn không có tiền thì sao không đến Vạn Thư Lâu? Trưởng quầy lại hỏi. Vạn Thư Lâu, đó là nơi nào? Hà Diệp Đồng mờ mịt không hiểu. Nửa canh giờ sau, Hà Diệp Đồng ngồi xe ngựa đến Vạn Thư Lâu, tiền xe là do vị trưởng quầy kia trả giúp. Lúc mới lên xe ngựa, trong lòng Hà Diệp Đồng tràn đầy thấp thỏm, nhưng lúc sau hắn thấy trong xe có rất nhiều người đọc sách. Những người này đều đến Vạn Thư Lâu, mà Vạn Thư Lâu, đó là một nơi rất thần kỳ. Hà Diệp Đồng chưa từng nghĩ mình tới kinh thành sẽ có thể ăn ở miễn phí, không cần mất tiền mà vẫn có phòng ốc sạch sẽ ấm áp để đọc sách. Phòng ở Vạn Thư Lâu cung cấp miễn phí cho những cử nhân có gia cảnh bần hàn rất đơn sơ, tường trát bằng bùn đất, bàn đóng bằng tấm ván gỗ đơn giản, ghế cũng do thợ một mới học nghề làm nhưng phòng nào cũng có giường đất ấm áp. Ngày nào quản sự cũng sai người phân than củi đến từng phòng, mà chỗ than củi này đủ cho Hà Diệp Đồng có một đêm ngon giấc. Không chỉ có vậy, vì được những nhà quyền quý quyên tặng gạo thóc nên mỗi ngày Hà Diệp Đồng đều ăn đủ 3 bữa cơm. Lúc hắn ở Tây Bắc, mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 bữa cơm, gạo trắng còn không có mà ăn, nhưng ở nơi này buổi sáng ăn mì với canh thịt dê, tuy không nhiều thịt dê lắm nhưng lại nóng hổi và thơm ngào ngạt, ăn xong một bát canh cả người đều ấm áp. Bữa trưa là cơm trắng ăn kèm dưa muối chua và canh cải trắng hầm thịt. Tới buổi tối Hà Diệp Đồng được phát 2 cái màn thầu rất to, còn có một bát dưa muối xào thịt để ăn cùng. Hà Diệp Đồng được ăn cơm canh nóng hổi, trong lòng vô cùng cảm kích Đoan Vương và những người đã quyên tặng đồ dùng. Mà những người quyên tặng đồ dùng thấy tình hình như vậy cũng rất vừa lòng. Thư sinh có gia cảnh nghèo khó không nhiều nên đồ ăn thức uống không tốn kém quá mức, vì thế bọn họ không cần có quá nhiều đồ vật, nhưng những người đã quyên tặng đều được khắc tên lên vách tường của Vạn Thư Lâu. Chính vì thế mà nhiều người có tiền đều muốn quyên tặng đồ đạc cho Vạn Thư Lâu, nhưng Đoan Vương lại cố tình không muốn nhận. Đương nhiên Tần Dục không cần những thứ đó, đời này hắn xây dựng Vạn Thư Lâu là để thu phục lòng người, nhân tiện giúp cho những thư sinh nghèo khó có nơi ăn trốn ở. Hắn không muốn để những người đó không làm mà hưởng nên cho bọn họ ăn mặc miễn phí là đủ rồi. Vốn là do đồ vật được quyên tặng quá nhiều nên quản sự ở Vạn Thư Lâu tính cho những cử nhân ở đó ăn uống đầy đủ hơn, thế nhưng Tần Dục lại cự tuyệt không chút do dự. Một ngày 3 bữa cơm đều có thịt, nếu cơm canh như vậy mà mấy người đó còn chê bai thì chắc hẳn gia cảnh cũng không khó khăn khổ sở gì, nếu là như vậy. Hiện nay tất cả đầu bếp của Đoan Vương Phủ đều ở tại thôn Trang, món ăn nào bọn họ cũng làm được, mùi vị so với thức ăn trong các tửu lâu ở Kinh Thành cũng không khác biệt, đồ ăn quý hiếm nếu muốn ăn sơn hào hải vị, chỉ cần có tiền thì món nào cũng có. Thời gian này Tần Dục đều ở lại Vạn Thư Lâu, tất cả hạ nhân trung thành trong Đoan Vương Phủ được điều đến nơi này, thậm chí ngay cả những cô nhi mà hắn thu dưỡng nếu có tư chất tốt cũng chuyển hết đến đây. Hải tử ở đây phải phụ giúp mọi người làm việc nhưng có hoàn cảnh sống tốt hơn, đám trẻ cùng nhóm cử nhân đều được ăn uống miễn phí, không chỉ có vậy, nếu bọn chúng chăm chỉ học tập thì sẽ tiếp thu được rất nhiều tri thức. Tần Dục cho bọn chúng một cơ hội vô cùng tốt nhưng muốn nắm bắt được thì phải dựa vào sức mình. Vạn Thư Lâu dần đi vào quỹ đạo nên Tần Dục không cần đặt quá nhiều tâm tư vào đó nữa. Nhưng gần đây hắn bận rộn vì muốn tên tuổi Thái Bình Đạo Nhân ngày càng nổi bật. Vào lúc viết bài thơ tiên đoán còn có rất nhiều việc Tần Dục chưa nói ra, ví dụ như mùa đông năm nay sẽ vô cùng lạnh, bởi vì rất lạnh nên cuộc sống của người dân cùng những cử nhân lên kinh dự thi vô cùng khổ sở, rồi ví dụ như thời tiết rét lạnh chính là nguyên nhân khiến người nhung tiến xuống phía nam. Chính vào mùa đông này đã để lại trong lòng Tần Dục ấn tượng vô cùng sâu sắc về mức độ hung tàn ác độc của người Nhung. Cũng trong mùa đông này, mấy vạn người Nhung xuôi nam đoạt đi vô số thành trấn của Đại Tần, thấy Đại Tần giàu có trù phú nên luôn rình rập, từ đó mùa đông năm nào người Nhung cũng tiến quân về phía nam cướp bóc. Sau đó khi tất cả các bộ lạc của người Nhung thống nhất thì họ đã không do dự mà chủ động đưa ra quyết định tấn công Đại Tần. Mùa đông năm nay có thể coi là một bước ngoặt. 2 tháng trước Tần Dục viết một lá thư có ghi tất cả những việc cướp đoạt thành trấn mà người Nhung sẽ làm vào mùa đông năm nay giao cho người trong thương đội đưa đến Tây Bắc gửi cho Chủ tướng Lý Sung An. Lá thư đề lạc khoản là Thái Bình Đạo Nhân. Đọc lá thư này thì Lý Sung An thà rằng tin chứ không thể không tin, như vậy sẽ có sự chuẩn bị trước. Trước đây, Tần Dục cho người bí mật gửi thư tới Tây Bắc nhưng hôm nay hắn muốn đem những chuyện này công khai ra bên ngoài. Muốn danh tiếng Thái Bình Đạo Nhân ngày càng nổi bật thì việc công khai mọi chuyện là điều vô cùng cần thiết. Nhưng tại sao tới tận lúc này mới công khai, nếu trước đó hắn nói ra hết mọi việc thì sẽ để cho người Nhung biết được tin tức rồi lập tức thay đổi kế hoạch, còn bây giờ có lẽ chiến sự ở Tây Bắc đã bắt đầu. Sắp xếp xong mọi việc, Tần Dục nhìn lúc Di Ninh đang ở bên cạnh bắt chước chữ viết của mình, Di Ninh có muốn ra ngoài đi dạo không? Muốn. Lục Di Ninh đáp ứng không chút do dự. Tần Dục lấy 2 cái áo choàng cho mình và Lục Di Ninh rồi mới cùng nhau ra ngoài. Mũ áo choàng rất lớn, đủ để che toàn bộ khuôn mặt 2 người. Vì thế mọi người không biết được thân phận của Lục Di Ninh, nhưng Tần Dục ở đây Tần Dục là người duy nhất phải đi xe lăn nên chỉ cần nhìn một cái thì tất cả mọi người đều đoán ra thân phận của hắn. Mọi người đều chủ động tiến lên hành lễ với Tần Dục. Đối với chuyện này Tần Dục đã thành thói quen nên không chú ý nhiều, nhưng mà ánh mắt Tần Dục đột nhiên dừng lại. Hắn thấy được một người đã từng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hà Diệp Đồng, tướng lĩnh dưới trướng Lý Sung An, vào lúc Tần Nhạc giết chết Lý Sung An thì hắn đã dẫn dắt thuộc hạ của Lý Sung An chiến đấu với người Nhung. Mà khi Tần Dục có ấn tượng sâu đậm với hắn là vào thời điểm hắn bị người Nhung bắt sống đưa đến kinh thành dạo phố thị chúng. Lúc ấy râu tóc của hắn bị cạo sạch sẽ lộ ra cả khuôn mặt, dọc đường đi luôn la hét chửi bới hệt như mấy phụ nhân đanh đá ngoài chợ. Bởi vì hắn chửi bới liên hồi lại nói giọng Tây Bắc nên Tần Dục vẫn nghĩ hắn là một võ tướng thô kệch sinh sống ở Tây Bắc, không nghĩ tới thật ra hắn là một cử nhân có học thức đàng hoàng. Tần Dục chú ý tới Hà Diệp Đồng, mà Hà Diệp Đồng rất nhanh cũng chú ý tới Tần Dục. Hắn ngồi xe lăn, bên người còn có rất nhiều người vây quanh. Hà Diệp Đồng lập tức phản ứng lại, bản thân chắc chắn là đã gặp được Đoan Vương. Lòng Hà Diệp Đồng tràn đầy cảm kích đối với Đoan Vương. Nếu không nhờ Đoan Vương, hắn ở kinh thành sợ là cơm còn không có mà ăn chứ đừng nói đến chuyện đọc sách. Nhưng hiện tại, Đoan Vương thành lập Vạn Thư Lâu, hắn không chỉ có chỗ yên thân mà còn có nơi để đọc sách. Chỉ là, hắn không nhìn được mà làm việc không đàng hoàng. Hắn tới kinh thành là để đi thi, nhưng sau khi vào Vạn Thư Lâu, hắn lại không đi xem những thư tịch có liên quan đến khoa khảo mà lại rất hứng thú với một số thứ tạp thư trong đó. Thứ hắn có hứng thú nhất chính là binh thư, đặc biệt là những án lệ được ghi lại trong đó. Trước kia ở Tây Bắc, để nuôi sống chính mình, hắn đã vào quân đội sửa sang và soạn công văn. Kết quả, cũng không biết có phải ở quân doanh quá lâu rồi hay không, hắn lại là thích hoàn cảnh nơi đó. Hắn đã sớm cảm giác được quân đội Tây Bắc có gì đó thiếu sót, hiện tại nhìn binh thư thì chợt hiểu ra, đáng tiếc giờ hắn không thể quay về Tây Bắc. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn nỗ lực đọc sách, để tên lên bảng vàng. Nguyện vọng lớn nhất của Hà Diệp Đồng chính là có thể thi đỗ tiến sĩ, sau đó đi Tây Bắc làm quan phụ mẫu. Xét thấy rất nhiều quan viên đều không muốn đi Tây Bắc làm quan, hắn lại là tiến sĩ, chắc cũng có thể đi Tây Bắc làm huyện lệnh. Đương nhiên, xem tình huống trước mắt, hơn phân nửa là hắn thi không đậu. Nhìn thấy xung quanh có người hành lễ với Tần Dục, Hà Diệp Đồng bắt chước dáng vẻ của bọn hắn, cũng hướng Tần Dục hành lễ. Tần Dục gật đầu với Hà Diệp Đồng rồi nói với Thọ Hỷ, gọi hắn tới đây. Thọ Hỷ làm việc rất nhanh, thoáng chốc đã kêu Hà Diệp Đồng lại. Thảo dân tham kiến Đoan Vương Điện Hạ. Mấy ngày nay, Hà Diệp Đồng đã học được một ít tiếng phổ thông, đặc biệt là những câu dùng được khi hành lễ. Tuy chỉ là bắt chước nhưng câu chữ lại rất rõ ràng. Ngươi là người Tây Bắc? Tần Dục hỏi. Sao Điện Hạ lại biết? Hà Diệp Đồng buột miệng thốt lên. ta có nghe người khác nhắc đến. Tần Dục nói. Thật ra, Tần Dục chưa từng nghe người khác nhắc đến Hà Diệp Đồng. Dù sao Hà Diệp Đồng cũng không có chỗ nào xuất sắc. Về chuyện này, Thọ Hỉ rất rõ ràng. Thọ Hỉ kinh sợ liếc mắt nhìn Tần Dục, lại càng thêm sùng bái chủ tử của mình. Chủ tử của hắn quả nhiên là một vị thần tiên biết trước 500 năm. Lục Di Ninh cau mày, liếc mắt nhìn Hà Diệp Đồng một cái, phát hiện người này không đẹp, cũng không có ác ý với Tần Dục nên không để trong lòng. Đến nỗi dù Tần Dục chưa bao giờ gặp người này nhưng lại biết rất nhiều chuyện của hắn, nàng cũng không nghĩ nhiều. Hà Diệp Đồng đang suy đoán ai nhắc tới mình thì chợt nghe Đoan Vương trước mặt hỏi đến hoàn cảnh ở Tây Bắc, hắn lập tức mừng rỡ trả lời, giọng nói ẩn chứa một niềm yêu mến thuần khiết với Tây Bắc. Tần Dục cùng hắn hàn huyên tán gẫu thì biết hắn thật sự là tướng lĩnh Tây Bắc sau này. Tần Dục có ấn tượng không tồi với Hà Diệp Đồng nên cố gắng nhắc nhở vài câu, nhưng theo sự cân nhắc của hắn, người này sợ là không thể thi đỗ tiến sĩ. Hà Diệp Đồng rõ ràng là không nghiên cứu thấu triệt các loại thư tịch khoa khảo, nhưng lại tựa hồ như rất có hứng thú với chuyện đánh giặc. Phát hiện Hà Diệp Đồng là một niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi Tần Dục tán gẫu cùng hắn thì để vài thủ hạ ở lại Vạn Thư Lâu thu xếp tư liệu của những cử nhân ở Vạn Thư Lâu, định xem lại tất cả một lần. Mà cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Vĩnh Thành Đế nhìn tờ giấy được căng ra trước mặt mình, hai đầu mày gắt gao nhíu lại. Thái Bình đạo nhân kia tiên đoán được một chuyện, chỉ là tiên đoán này đã quá muộn màng, cho dù hiện tại phái người ra roi thúc ngựa đi Tây Bắc cũng không kịp nữa rồi. Vĩnh Thành Đế tuy thích hưởng thụ, làm việc chỉ cần bản thân vui vẻ nhưng cũng không muốn Đại Tần bị ngoại tộc xâm lấn. Chư vị ái khanh cảm thấy việc này phải làm như thế nào? Vĩnh Thành Đế dò hỏi những đại thần trước mặt mình. Một đám nội các đại thần lấy Tô Thủ Phủ làm đầu cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nói phái Khâm Sai đến Tây Bắc xem xét, còn có quân lương đã khất một thời gian cũng nên đưa đi. Nhắc tới quân lương, Vĩnh Thành Đế liền đau lòng, tức khắc không nghĩ tới chuyện này nữa. Dựa theo lời của Thái Bình đạo nhân, người Nhung tuy rằng sẽ đốt giết cướp bóc một phen nhưng sẽ không xuôi theo phía Nam tấn công Kinh Thành. Nếu bọn họ sẽ không đánh xuống Kinh Thành thì không cần quá mức lo lắng. Vĩnh Thành Đế phất tay, để cho những đại thần đó đi xử lý việc của mình rồi đến chỗ Thanh Vân đạo trưởng. Gần đây ông vẫn luôn ăn đan dược do Thanh Vân đạo trưởng luyện ra, cảm thấy bản thân khỏe lên rất nhiều nên càng thêm si mê việc luyện đan. Cùng lúc đó, bởi vì gần đây Tần Diệu liên tiếp làm ra vài chuyện khiến ông nhìn với con mắt khác, cực kỳ vừa lòng nên cũng càng ngày càng coi trọng Tần Diệu. Vĩnh Thành Đế nghĩ rằng, nếu bản thân có thể tìm được cách trường sinh bất lão, tương lai có thể khác người phàm, vậy thì phải tìm được người kế vị trước đã. Ông chỉ cần làm một thái thượng hoàng ung dung tự tại là được rồi. Tần Dục không còn khả năng đăng cơ, Tần Nhạc thì căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của ông, mấy người nhỏ hơn nữa thì cũng không có bản lĩnh gì. Nghĩ tới nghĩ lui, không phải Tần Diệu là người thích hợp nhất sao? Hơn nữa Thanh Vân đạo trưởng cũng nói, long khí trên người Tần Diệu tuy rằng không được như ông nhưng cũng hơn các hoàng tử khác rất nhiều. Kể từ đó, Vĩnh Thành Đế nhìn Tần Diệu bằng con mắt khác. Hiện giờ Tần Diệu lúc nào cũng có vẻ xuân phong đắc ý. Thanh Vân đạo trưởng là người nhà mẹ đẻ của Tiêu Quý Phi. Bởi vì cái này, Tần Diệu cũng không có ấn tượng tốt với Thái Bình đạo nhân người ngăn cản Thanh Vân đạo trưởng. Do đó, trong lúc cùng Vĩnh Thành Đế luyện đan, hắn lên án Thái Bình đạo nhân, Phụ Hoàng, Thái Bình đạo nhân này đã có bản lĩnh như vậy, vì sao không sớm báo cho Phụ Hoàng việc này? Hiện giờ chúng ta biết thì đã quá muộn, chỉ khổ cho bá tánh biên quan. Thần tiên cũng có lúc bất lực. Vĩnh Thành Đế nói, sự kính trọng của ông đối với Thái Bình đạo nhân không ít hơn với Thanh Vân đạo trưởng. Thậm chí, ông vẫn luôn phái người tìm kiếm Thái Bình đạo nhân, muốn Thái Bình đạo nhân tiên đoán cho mình. Bởi vậy, ông không vui khi Tần Diệu nói xấu Thái Bình đạo nhân, lúc này bất mãn trừng mắt nhìn Tần Diệu một cái. Tần Diệu không dám nói lung tung trước mặt Vĩnh Thành Đế nữa, tuy nhiên rất nhanh sau đó đã sai người đem ý tứ của mình truyền ra. Mà cùng lúc này, Thái Bình đạo nhân cũng tiên đoán lần nữa. nếu biên quan xảy ra thảm kịch như lời của Thái Bình đạo nhân thì chắc chắn rất nhiều người sẽ bất mãn với Thái Bình đạo nhân. Còn nếu không xảy ra, chuyện này liền biến thành Thái Bình đạo nhân mua danh chuộc tiếng chứ thực tế là không có bản lĩnh gì. Thực ra Tần Diệu không có ý đối phó với Thái Bình đạo nhân, nhưng lại có tâm tư muốn làm người đó ngột ngạt. Tần Dục cười cười, âm thầm giúp Tần Diệu, làm càng nhiều người biết đến sự tồn tại của Thái Bình đạo nhân. Mà lúc này, ở Tây Bắc, Lý Sung An mang theo một vạn thủ hạ tránh trên đỉnh một ngọn núi. Đã đến giờ ăn nhưng vì để người khác không phát hiện, bọn họ không nhóm lửa nấu cơm, mọi người chỉ có thể gặm bánh bao cứng như băng, uống nước lạnh. Chuyện này nếu đặt trong tình hình thời tiết nóng như thì không nói làm gì, nhưng hiện tại Tây Bắc, mấy ngày nay, gió Tây Bắc luôn thổi tới. Hiện giờ, trời lạnh đến mức nước cũng đóng thành băng. Cho nên, cái bọn họ uống nào phải là nước lạnh, căn bản chính là nước đá. Tướng quân, người cảm thấy chuyện Thái Bình đạo nhân kia nói là thật sao? Phó tướng của Lý Sung An móc một túi nước từ trong ngực ra, uống một ngụm rồi dò hỏi Lý Sung An. Một tháng trước, sau khi tướng quân bọn họ nhận được vài thứ để tên Thái Bình đạo nhân thì liên tục phải nhận áp lực cực lớn. Tướng quân bọn họ không phải chủ tướng Tây Bắc, chủ tướng bên kia không tin lời tiên đoán của Thái Bình đạo nhân nên tướng quân của họ đã phải mạo hiểm cực lớn để tổ chức lần hành động này. Mấy ngày trước, bọn họ bí mật tới nơi này, ở chỗ này đào hố đặt bẫy chờ người nhung đến, ngoài ra còn cho người canh giữ ở các nơi khác. Nghe nói lần này, binh lính người nhung sẽ chia ra thành 5 đường đánh xuống phía nam, bọn họ liền thiết hạ mai phục ở 7 nơi. Về phần vì sao phải mai phục tới 7 nơi, lời tiên đoán kia cũng không quá tỉ mỉ, sau khi bọn họ nghiên cứu những con đường mà người nhung có thể đi liền chuẩn bị nhiều hơn 2 điểm mai phục. Ta không biết, Lý Sung An nói, hắn cũng không biết lời của Thái Bình đạo nhân kia nói rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng hắn biết hắn không muốn để bá tánh biên quan bị người nhung cướp bóc tàn sát. Do uống nước lạnh, ăn cơm cũng là cơm đã nguội lạnh nên binh lính ở trên núi cũng lạnh hơn. Người phía dưới không biết chuyện của Thái Bình đạo nhân nên không khỏi bực tức, cảm thấy Lý Sung An đang giày vò bọn họ. Lý Sung An cũng biết chuyện này nên có chút sốt ruột. Nếu những người nhung đó không tới, chỉ sợ thủ hạ của hắn sẽ làm loạn lên. Khi Lý Sung An đang lo lắng, người do thám đã trở lại, tướng quân, người nhung đang di chuyển đến đây. Người nhung tới, Lý Sung An đột nhiên đứng lên, vừa mừng vừa sợ, càng phẫn nộ, truyền lệnh xuống, mọi người đề phòng. Chúng ta nhất định phải ngăn cản những người nhung đó. Mệnh lệnh theo cấp bậc mà truyền xuống, rất nhiều binh lính không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào nhưng tốt xấu gì cũng tăng cường sự đề phòng lên, không bao lâu sau. Bọn họ liền biết vì sao lại phải ở đây hưng gió lạnh ăn cơm nguội. Người nhung đến, người nhung thật sự đến đây. Quân đội người nhung gào thét tiến công, sau khi chỉnh lại đội ngũ, tất cả đều đi đến dưới chân núi thì đội ngũ đằng trước đột nhiên rơi vào bẫy. Cùng lúc đó, có cự thạch từ trên núi lăn xuống, trực tiếp đè chết những người này. Đội hình của người nhung tức khắc liền loạn cả lên, Lý Sung An thấy thế. Lập tức hô một tiếng, tấn công. Quân đội Đại Tần nhanh chóng chạy từ trên núi xuống. Thật ra bọn họ đều rất sợ người nhung, nhưng hiện giờ, đội ngũ của người nhung đang rối loạn, tướng quân của bọn họ còn mưu kế thần tình, cho mai phục sẵn ở đây. Bọn họ cũng không còn sợ như ban đầu nữa. Mà chuyện như vậy không chỉ phát sinh ở một nơi. Triều đình phái người, ra roi thúc ngựa đến Tây Bắc. Muốn biết tình huống của Tây Bắc thì tin chiến thắng ở Tây Bắc đã truyền tới kinh thành. Tuy đã biết trước chuyện người nhung xâm lấn nhưng rốt cuộc sức chiến đấu của binh lính Đại Tần vẫn không thể so được với người nhung, cho nên cái gọi là tin thắng trận, thật ra trong đó vẫn dính đầy máu và nước mắt của binh lính Đại Tần. Dù là như vậy, nó vẫn là tin chiến thắng. Khi tin chiến thắng truyền tới kinh thành, bá tánh kinh thành lập tức cao hứng không thôi. Trước đó ở kinh thành có không ít người oán trách Thái Bình đạo nhân, nhưng hiện tại những người này không còn một chút bất mãn nào với Thái Bình đạo nhân cả, thật ra tất cả bọn họ còn rất sùng bái là đằng khác. Thì ra Thái Bình đạo nhân đã sớm cho người truyền tin đến biên cương, trước đó bọn họ thật sự đã trách lầm vị Thái Bình đạo nhân này. Hiện giờ ở kinh thành có hai vị đạo sĩ vô cùng nổi danh, một người là Thanh Vân đạo trưởng, người còn lại chính là Thái Bình đạo nhân. Đối với người trước, rất nhiều người mắng hắn là yêu đạo, cực kỳ bất mãn với hắn, nhưng người sau hiện giờ, tất cả mọi người cảm thấy Thái Bình đạo nhân này hẳn là một cao nhân đắc đạo. Vốn dĩ Vĩnh Thành đế đang dùng đan dược, phát hiện thân thể mình trở nên rất cường tráng, thậm chí còn có thể lâm hạnh nữ tử hậu cung, vì vậy mà ông muốn phong Thanh Vân đạo trưởng làm quốc sư, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một Thái Bình đạo nhân làm Vĩnh Thành đế trần trừ. Ông cảm thấy bản lĩnh của Thanh Vân đạo trưởng kém hơn Thái Bình đạo nhân, nếu đã như thế ông lại phong Thanh Vân đạo trưởng làm quốc sư, có thể vì vậy mà khiến Thái Bình đạo nhân bất mãn với mình hay không? Vì suy nghĩ này mà Vĩnh Thành đế tạm gác ý định ban đầu của mình qua một bên. Bởi vì lò lửa ở phòng luyện đan ngày đêm không tắt, cho dù bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương thì nơi này vẫn luôn ấm áp như mùa xuân. Vĩnh Thành đế vẫn luôn là người mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, rất khó hầu hạ. Hiện giờ ông dứt khoát ở trong phòng luyện đan cả ngày, không hề ra khỏi cửa. Ngửi được mùi hương nồng đậm của đan hương, ông luôn có loại cảm giác như mình đã thoát tục thành tiên. Vì Vĩnh Thành đế ở phòng luyện đan ấm áp nên mỗi ngày đều chỉ mặc áo choàng mỏng manh, mà lúc này, rét lạnh đã thổi quét toàn bộ kinh thành. Hầu như ở kinh thành này năm sau lạnh hơn năm trước, mà năm nay đặc biệt lạnh hơn rất nhiều. Với kiểu thời tiết rét lạnh như vậy, đầu tiên là đông lạnh một vài người, sau lại có trận tuyết lớn không ngừng rơi xuống, toàn bộ kinh thành tràn ngập trong màn tuyết trắng xóa, trở thành một kiểu thiên tai. Hiện giờ những ngôi nhà được dựng từ gỗ hoặc bùn đất cũng được xem như vững chắc, nhưng nóc nhà. Với những gia đình giàu có thì cây kèo trên nóc nhà được chống đỡ bởi những khối gỗ to, lại đắp mái ngói lên, rất vững chắc nên không dễ bị hư hao. Nhưng những nóc nhà của bá tánh khác, có không ít nhà được lợp bằng cỏ tranh phơi khô, thậm chí có vài nhà, cây kèo là khối gỗ đã được dùng hơn 100 năm qua, cũng không có tiền để thay mới. Bình thường chẳng qua chỉ chịu vài cơn mưa hay gió nên cũng không sao, nhưng hiện tại gặp phải trận tuyết lớn. Từng mảng tuyết chồng chất trên nóc nhà, có vài nóc nhà không đủ vững chắc nên đã sụp luôn cả ngôi nhà. Tần Dục đã sớm biết chuyện này, thậm chí đã dùng thân phận của Thái Bình đạo nhân để tiên đoán, chỉ là tuy việc này cũng truyền theo tin đại thắng ở Tây Bắc, mọi người cũng đều biết nhưng không có bao nhiêu người để tâm đến việc này. Không phải chỉ là tuyết rơi nhiều hơn một chút thôi sao? Có năm nào mà tuyết không rơi đâu chứ, dự trữ thêm một ít củi lửa là được rồi. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, kết quả, nhà của bọn họ đều bị sập. Ngay sau đó, trong kinh thành có rất nhiều bá tánh trôi dạt khắp nơi, may mắn là ít nhiều gì mọi người cũng đã chuẩn bị, dự trữ đủ củi lửa nên không bị lạnh đến mức đông chết người được. Với kết quả này, Tần Dục tương đối hài lòng. Dù sao thì ở kiếp trước, đừng nói là bá tánh bình thường, mà ngay cả những cử nhân lên kinh thành đi thi cũng có người bị đông đến chết kia kìa. Ở Vạn Thư Lâu, Hà Diệp Đồng và những học sinh gia cảnh bần hàn như hắn đang nhìn ra sân tuyết dày đến đầu gối ngoài kia, trong lòng thổn thức không thôi. Thật lòng bọn họ nên cảm tạ Đoan Vương Điện Hạ một chút, nếu như không có Đoan Vương thành lập Vạn Thư Lâu thu nhận bọn họ, thì không biết hiện tại cuộc sống của bọn họ khốn khổ thế nào. Thật sự là thời tiết quá lạnh, có đến 1/3 số công tử nhà giàu đến thuê phòng ở Vạn Thư Lâu đã rời đi. Nhóm người rời đi này phần lớn đều là nhân sĩ trong kinh thành, sau khi bọn họ vào thành có thể thoải mái hơn ở đây nên quyết định rời khỏi Vạn Thư Lâu. Mà những cử nhân có gia cảnh khá từ nơi khác đến kinh thành dự thi thì đều ở lại. Hiện giờ trời lạnh như vậy, lúc này mà bọn họ rời đi cũng chưa chắc đã tìm được nơi nào tốt hơn nơi này. Sau khi Tần Dục đã xác định sinh hoạt của nhóm cử nhân này không có vấn gì, hắn chuyển sang làm chuyện khác, chẳng hạn như bố thí cháo. Đây là vì mua chuộc lòng người, cũng là hắn muốn cầu phúc cho mình. Đương nhiên, ngoại trừ việc bố thí cháo ra, Tần Dục cũng làm chuyện khác, chẳng hạn như xem sổ sách. Năm nay hắn đã dự trữ một lượng lớn than củi, sau đó lại truyền tin thiên tai đại tuyết ra ngoài, lập tức kiếm được một khoản lời. Cùng lúc đó, hắn cho người đưa lương thực đến Tây Bắc để bán với giá cao. Tuy nói người Nhung và Đại Tần đã kết mối thù một mất một còn, nhưng thật ra giữa hai bên vẫn làm một vài giao dịch. Năm nay thời tiết thật sự quá lạnh, vô số dê bò của người Nhung bị lạnh chết, giá cả gia thú sụt, Tần Dục cử người ở đó thu mua rất nhiều gia thú mang đến kinh thành, sang tay lại kiếm một khoản lời kha khá. Số bạc trong tay Tần Dục đã càng ngày càng nhiều, nhưng hắn chi tiêu vẫn rất tiết kiệm, chẳng hạn như việc ngủ nghỉ. Hắn vẫn ngủ trên chiếc giường gỗ chạm hoa, sau đó sai người đốt một vài chậu than đặt xung quanh để sưởi ấm, ở Vạn Thư Lâu thì xây giường sưởi trong phòng, để có thể ấm áp thêm một chút nên xây phòng ốc rất nhỏ. Nhà ở như vậy vô cùng ấm áp, Tần Dục sai người chuyển bồn tắm lớn vào trong phòng, dứt khoát ngâm mình trong phòng luôn. Sau khi ngâm một canh giờ, để thái giám giúp mình mặc quần áo xong, Tần Dục liền lên giường đất, khoanh chân ngồi đó. Mà lúc này Lục Di Ninh đang nướng khoai lang. Đã nướng một lúc lâu nên khoai lang vừa thơm vừa mềm, Lục Di Ninh mắt thấy khoai lang nướng đã chín, liền đưa cho Tần Dục một củ. Tần Dục đưa tay nhận lấy, không ngờ khoai lang quá nóng khiến hắn cầm không chắc, sau đó củ khoai lang kia rơi trên đùi hắn. Khoai lang này thật nóng, chân ta sắp bị bỏng luôn rồi. Cảm giác được trên đùi mình có hơi đau, Tần Dục nói, sau đó vẻ mặt liền cứng lại. Sau khi chân hắn bị củ khoai nóng rơi trúng, thế nhưng hắn cảm thấy có hơi đau. Trước đó chân Tần Dục vẫn không có cảm giác, tuy rằng hắn cảm nhận được Lục Di Ninh truyền một luồng nhiệt vào trong thân thể hắn, cũng tận mắt nhìn thấy chân mình không những không hề héo rút mà ngược lại còn có thịt hơn một chút. Nhưng trước đó trên đùi hắn vẫn không có cảm giác. Nhưng hiện tại chân hắn đã biết đau. Tần Dục vuốt ve chân mình, đôi tay run run, có chút kích động không thể kiềm chế được. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ khá lên thôi. Lục Di Ninh vỗ ngực cam đoan. Đúng vậy, ta sẽ khá lên. Tần Dục cười cười, đột nhiên cao giọng gọi Thỏ Hỉ để hắn đem ít rượu tới đây. Suy nghĩ cho thân thể của mình nên Tần Dục vẫn luôn không uống rượu, đời này số lần hắn uống rượu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không thích uống rượu, nhưng lúc này hắn lại vô cớ muốn uống chút. Tần Dục muốn uống rượu, nhưng Thỏ Hỉ cũng không dám đem rượu mạnh đến cho hắn, cuối cùng chỉ đem một ít rượu gạo lại đây. Rượu gạo có nồng độ thấp, có uống cũng không dễ dàng ảnh hưởng đến thân thể. Thực thích hợp để Tần Dục uống. Nhận được rượu, Tần Dục liền rót cho mình một ly, chậm rãi uống. Lục Di Ninh ăn một củ khoai lang, có hơi khát, nhìn thấy Tần Dục đang uống nước nên cũng tự rót cho mình một ly. Cái này hình như không phải nước, cũng không phải thuốc. Lục Di Ninh dùng cái mũi ngửi ngửi hương vị của ly rượu trước mặt mình, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cho dù là rượu gạo thì cũng là rượu, hương vị cũng không dễ uống. Lục Di Ninh lập tức nhíu nhíu mày, khiến Tần Dục nhìn không được cười khẽ. Thấy Tần Dục chê cười mình, Lục Di Ninh lại rót thêm một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trước đó đã uống một ly, hiện tại lại uống cũng không cảm thấy khó uống như vừa rồi. Thậm chí Lục Di Ninh còn cảm thấy khá ngon, dứt khoát lại rót thêm cho mình một ly nữa. Sau khi Tần Dục biết Lục Di Ninh bởi vì tu luyện nên thân thể đặc biệt khỏe thì không ngăn cấm nàng ăn uống thứ gì nữa, lúc này cũng không có cấm nàng uống rượu. Vì thế, Lục Di Ninh uống hết ly này đến ly khác, thoáng cái đã uống hơn nửa bầu rượu. Rượu không thể uống nhiều, sẽ say. Tần Dục nói rồi cướp lấy bầu rượu trên tay Lục Di Ninh. À, Lục Di Ninh dùng sức gật đầu. Chúng ta ngủ đi thôi. Tần Dục nói, thời gian không còn sớm, cũng đến giờ ngủ rồi. Ta có hơi nóng, ta muốn đi ra bên ngoài. Lục Di Ninh đột nhiên nói. Uống rượu xong trên người sẽ có chút ấm áp, nhưng cũng không đến mức nóng. Tần Dục hơi nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Lục Di Ninh đã bất ngờ chạy ra ngoài. Người đâu? Tần Dục kêu một tiếng, thuận tiện phủ thêm áo choàng cho mình. Ngăn trở cơn gió lạnh ùa vào sau khi Lục Di Ninh mở cửa. Bên ngoài lập tức có người đi vào, Tần Dục vội hỏi, Vương Phi đâu? Hồi Vương ra, Vương Phi đang đứng ở trong sân. Người tới trả lời. Biết Lục Di Ninh không đi loạn, Tần Dục không còn nóng nảy như vừa rồi. Hắn sai người mặc thêm cho mình áo lông thật dày, áo dài đến đầu gối, sau đó liền cho người đẩy mình ra ngoài. Hiện tại là mùa đông.

khoác một cái áo choàng đen dày. Do thời tiết hiện tại rất lạnh, Tần Dục muốn cho Lục Di Ninh chơi thật vui vẻ, cũng là vì một chút tâm tư riêng, Tần Dục không muốn để người khác thấy được bề ngoài của Lục Di Ninh, càng không hy vọng chuyện lần trước có người chạy đến ve vãn Lục Di Ninh tái diễn lần nữa. Lục Di Ninh của một năm trước trông nhỏ tuổi hơn so với hiện tại rất nhiều, rất dễ bị người khác hiểu nhầm là tiểu cô nương chưa lập gia đình. Nhưng hiện tại dung mạo mỹ lệ của Lục Di Ninh đã hoàn toàn lộ rõ, tuyệt đối có thể thu hút vô số ánh mắt. Lục Di Ninh cũng không biết suy nghĩ này của Tần Dục, còn rất hài lòng với cách cải trang của mình, cảm thấy vô cùng thoải mái. Thời tiết thật sự rất lạnh, trên đường cái có rất nhiều người ăn mặc giống nàng, nhưng nàng cảm thấy có chút nóng. Lục Di Ninh rất sợ nóng, Tần Dục lại sợ lạnh. Nói cách khác là sợ bị lạnh cóng. Cảm giác trước khi chết vừa lạnh lại đói thật sự rất không dễ chịu, huống chi lạnh quá thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Vất vả lắm chân của hắn mới có cảm giác, không thể vì bị lạnh mà trở lại như cũ. Trong lòng nghĩ thế nên hôm nay lúc ra cửa Tần Dục đặc biệt mặc nhiều một chút, không chỉ vậy còn phủ một kiện áo khoác dày lên chân, hai tay cũng đeo bao tay bằng da. Dù thế nào hắn cũng không để mình chịu lạnh. Đối với hội nguyên tiêu, Tần Dục không thích cho lắm, cũng không muốn bị người khác vây xem nên chọn trước một ghế lô ở Phúc Mãn Lâu, định ngồi ở ghế lô trên lầu xem hội đèn lồng. Không bao lâu sau, đoàn người đã đến Phúc Mãn Lâu. Hôm nay quá đông người, tất cả bàn ghế trong Phúc Mãn Lâu đều có người chen lấn khắp nơi. Tần Dục khẽ nhíu mày. Sau đó hắn nhìn thấy Lục Di Ninh đang hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Vốn Lục Di Ninh muốn lên lầu ăn vịt nướng nhưng thấy ở hòa đường có người vẽ tranh nên muốn bắt chước vẽ theo. Triệu Nam, ngươi sai người trông chừng Vương Phi, ta lên lầu trước. Xung quanh người đến người đi, cỗ kiệu của hắn đỗ mái trước cửa Phúc Mãn Lâu thì không tốt cho lắm. Tần Dục liền bảo Triệu Nam nói với Lục Di Ninh là hắn ở ghế lô chờ nàng, nàng có thể dẫn theo người đi xuống dưới dạo chơi. Nghĩ rằng sau khi Lục Di Ninh xem vẽ tranh xong sẽ đi tìm hắn. Dạ, vương gia. Triệu Nam lên tiếng, an bài hai người đi theo Lục Di Ninh. Đến trước cửa Phúc Mãn Lâu, Tần Dục được thị vệ nâng xuống kiệu nhỏ, kết quả hắn còn chưa ngồi vững thì đã có người đột nhiên lao về phía hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều tiếng pháo nổ đột ngột vang lên. Bảo vệ Đoan Vương. Triệu Nam hô một tiếng, một đao chặn kẻ đang định đánh lén Tần Dục. Thị vệ bên người Tần Dục được huấn luyện rất tốt, vốn dĩ có thể hoàn toàn bảo vệ Tần Dục không bị thương, nhưng người ở trước cửa Phúc Mãn Lâu quá nhiều. Dân chúng xung quanh bị tiếng pháo làm kinh hãi, chạy khắp nơi, không ít người đụng trúng thị vệ bên cạnh Tần Dục. Những người này thật sự vô tội, thời điểm bọn họ đụng trúng nhóm thị vệ thì cũng chỉ ảnh hưởng đến việc hành động. Nhưng có một số người ẩn núp ở đây là sát thủ. Những người này thường canh chừng lúc họ bị va chạm sẽ động thủ. Mới chỉ vô ý một chút liền có hai thị vệ bị thương. Đột nhiên có một phụ nhân trung niên giả vờ thất thố ngã về phía trước rồi rút dao găm lao về phía Tần Dục. Triệu Nam lập tức nhảy ra bảo vệ, cũng vì bảo hộ Tần Dục mà bị thương. Tần Dục nhìn khắp nơi chung quanh, sắc mặt âm trầm. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi rời khỏi sẽ an toàn, nhưng những người đó không định buông tha hắn. Nơi này có nhiều người như vậy, sợ là đã có người chuẩn bị chu đáo tất cả, chỉ chờ hắn xuất hiện. Mặt sau cỗ kiệu của Tần Dục đã bị đâm nát, thị vệ của hắn cũng bị tách ra. Rút thanh kiếm treo trên xe, hắn bắt đầu đề phòng. Đừng nhìn thân thể gầy yếu hiện tại của hắn mà coi thường, trước kia cũng từng học qua chút võ công. Mấy năm nay không thể khôi phục thể lực nhưng ít nhiều cũng mài giũa được một chút kỹ xảo. Thời điểm Tần Dục đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể thoát thân, bên kia Lục Di Ninh đã sốt ruột. Nàng chỉ xem người ta vẽ tranh thôi mà, sao đột nhiên lại loạn lên vậy? Sạp vẽ tranh ở hòa đường đã bị đám người thay phiên nhau dẫm nát, những người đó còn xô kéo Lục Di Ninh đi về phía xa. Nàng không thể không đi gặp Tần Dục. Tần Dục có khả năng gặp nguy hiểm. Quả thật Dục gặp nguy hiểm, vì né tránh công kích của người khác, hắn té xuống từ trên xe lăn. Chút chi giác trên chân chuyển đến cảm giác đau đớn, Trước nay Tần Dục vẫn luôn hưởng thụ cảm giác này, nhưng hiện tại không rảnh để lo. Hắn té trên mặt đất, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Người ta giẫm một chân lên hắn cũng đủ làm hắn mất mạng. Mày Tần Dục nhăn lại, đang muốn lăn đến bên cạnh Cố Kiệu, đột nhiên phát hiện đám bá tánh trước mặt hắn nghiêng ngả chạy đi. Cùng lúc đó một người mặc áo choàng đen đi tới trước mặt hắn. Đây là người mà Tần Dục quen nhất, Vương Phi Lục Di Ninh của hắn. Tần Dục đột nhiên nhớ đến chuyện hắn đã từng chết kiếp trước, trong lòng nhảy dựng. Sao Lục Di Ninh lại lợi hại như vậy, cũng chỉ một thân một mình, nơi này lại có rất nhiều thích khách. Tần Dục có chút sốt ruột, muốn bảo Lục Di Ninh rời đi, nhưng không đợi hắn mở miệng, Lục Di Ninh đã vung tay đẩy những người kinh hách chạy lung tung kia ra. Cùng lúc đó nàng kéo tay hắn lại, nắm rất chặt. Lục Di Ninh có kinh nghiệm, lúc uống say từng dẫn hắn lên trên nóc nhà, nên lần này leo lên cũng không khó. Sau khi được Lục Di Ninh kéo lên, Tần Dục biết tiếp theo sẽ xảy ra một chút chuyện làm người ta khiếp sợ. Suy nghĩ của hắn rất chính xác, chuyện làm người ta kinh ngạc rất nhanh liền xảy ra. Lục Di Ninh mang theo hắn, thong thả bò lên trên, leo tới mái nhà Phúc Mãn Lâu. Mặc kệ là thích khách hay là đám người đang tán loạn, tất cả đều ở phía dưới. Tần Dục nhìn thấy mọi thứ từ trên cao, còn có thể thấy khuôn mặt vô cùng khiếp sợ của họ. Ngươi không sao chứ? Lục Di Ninh lo lắng nhìn về phía Tần Dục. Ta không sao. Tần Dục cười nói. Lúc nãy thích khách công kích nhưng Tần Dục mặc rất nhiều y phục, cho nên đám thích khách đó dùng kiếm cắt ngang qua y phục của hắn nhưng hắn không sao. Nhờ đó khi hắn té xuống đất cũng không bị thương. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại một cọng lông sợi tóc của hắn cũng không bị rớt, tốt đến mức không thể tốt hơn. Nghe Tần Dục nói không có việc gì, Lục Di Ninh vui vẻ gật đầu, không có chuyện gì thì tốt rồi. Lục Di Ninh có chút đắc ý, nhưng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Tần Dục lại suy nghĩ một vấn đề. Di Ninh, nàng rất lợi hại, nhưng không thể để người ta phát hiện. Trước tiên nàng mau rời khỏi đây. Tần Dục nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Không được. Lục Di Ninh nói. Nàng phải bảo vệ Tần Dục. Ta ở đây rất an toàn, nhưng còn nàng, thân phận của nàng không thể để cho người khác phát hiện. Tần Dục thở dài, nàng mau tìm chỗ trốn, sau đó cởi áo choàng vứt đi, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc lại đến tìm ta. Không được. Lục Di Ninh lại nói. Nghe lời đi. Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh. Lục Di Ninh thấy Tần Dục kiên quyết, cuối cùng phải nhảy từ trên mái nhà xuống. Lần này chỉ còn lại một mình Tần Dục trên mái nhà. Những vật như cung tên đã bị quản chế, ban ngày ban mặt mang theo cung tên rất dễ bị phát hiện, cho nên trong tay các thích khách đó không hề có cung tên, Tần Dục nằm trên nóc nhà vô cùng an toàn. Đương nhiên cho dù trên tay đám thích khách đó thật sự có cung tên, lúc này Tần Dục vẫn an toàn, bởi vì đại đa số mọi người đều đang choáng váng, khiếp sợ nhìn nóc nhà. Động tác của tên mặc áo choàng đen vừa rồi quá lưu loát, quả thực không giống người thường. Nương, người lúc nãy là thần tiên sao? Một thanh âm của nam hải tử đột nhiên vang lên, dường như do quá phấn khích nên tiếng la hét của nó đặc biệt vang dội. Lúc Tần Dục đang cân nhắc phải làm thế nào để giải thích chuyện Lục Di Ninh bay nhảy loạn xạ, đột nhiên giật mình vì lời nói của tiểu hài tử đó. Bá tánh phía dưới Phúc Mãn Lâu cũng nghe được, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Người nọ, thật sự là thần tiên sao? Nếu không tại sao trong nháy mắt lại có thể mang một người lên mái nhà? Mọi người đang ngây ngốc, bất chợt người của nha môn chạy đến. Một số thích khách tham gia ám sát đã bị khống chế, cũng có vài tên chạy thoát. Nhưng mà bắt được thích khách không phải trọng điểm, làm thế nào để đưa Đoan Vương từ trên nóc nhà xuống dưới mới là việc cấp bách. Cây thang cao như vậy thật sự khó tìm. Mọi người tốn không ít công phu mới có thể leo lên được nóc nhà, sau đó khoét một cái lỗ trên nóc, cẩn thận đưa Tần Dục xuống. Lần này những người đón Đoan Vương từ trên nóc nhà xuống bỏ ra rất nhiều công sức.